tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 352. Có một loại cảm giác đối đầu với tiên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, hắn được an bài tại vị trí trung tâm. Hai bên tay trái tay phải, theo thứ tự là Mãn Hồng Quân cùng Gia Luật Kim Kỳ hai vị quốc quân. Sau đó Gia Luật Kim Kỳ nói, Bắc Băng quốc quân, tỷ thí giữa chúng ta là đã sớm ước định cẩn thận. Ngươi hẳn là đã sớm chuẩn bị xong cao thủ kỳ đạo. Kia là đương nhiên, Mãn Hồng Quân giơ tay lên ra hiệu một chút. Lúc này một lão giả mặc quần áo màu trắng, râu tóc bạc trắng từ sau lưng cấm vệ đi ra. Người này chính là kỳ đạo thánh thủ Tôn Kiều Sở ở Bắc Huyền Thiên. Tôn lão, hân lấy cờ tu đạo hơn 7.000 năm, có địa vị không người có thể khiêu chiến, có thể xưng là cây đại thụ kỳ đạo của Bắc Huyền Thiên. Mãn Hồng Quân tự hào nói, vì ứng phó tỷ võ hôm nay hắn đã sớm nghĩ biện pháp mời Tôn Kiều Sở rời núi. Lấy kỳ đạo uy danh trấn Bắc Huyền Thiên, rất tốt. Gia Luật Kim Kỹ gật gật đầu, ta hôm nay đến đây, tự nhiên không muốn ba quyền đã đánh thắng ngươi, như thế không có ý nghĩa, vẫn là kỳ phùng địch thủ mới có hứng thú. Nhìn thấy vẻ mặt tình thế bắt buộc, Mãn Hồng Quân không khỏi khẽ nhíu mày, di tộc ngoài vòng giáo hóa nói chuyện đúng là thô bí. Lúc này từ sau lưng Gia Luật Kim Kỳ đi tới một lão giả mặc cái áo bào màu vàng. Hắn vừa xuất hiện, đã có một cỗ khí thế không tên bao phủ toàn trường. Gia Luật Kim Kỳ mặt lộ vẻ tự mãn. Người này, danh xưng Hoàng Long Kỳ Thánh. Hoàng Long Kỳ Thánh, nghe được cái danh hiệu này. Chẳng những Tôn Kiều Sở có một chút tính thông kỳ đạo cùng vương công quý tộc, cũng là lộ ra sắc mặt chấn kinh, bởi vì hẳn là một nhân vật truyền kỳ. Chẳng những từ thiên phú biểu hiện, hiểu rõ kỳ đạo, càng là năm 13 tuổi đó, trong mơ gặp một con hoàng long, được hoàng long chỉ điểm, tu vi kỳ đạo có thể nói là tiến triển cực nhanh. Ở trong truyền thuyết Cửu Thiên Tiên Vực, Hoàng Long Kỳ Thánh Nhiếp Viễn Hằng chính là biểu tượng vô địch trong kỳ đạo. Hắn cả đời gặp địch vô số, chưa hề thua trận, không biết có bao nhiêu danh xưng kỳ vương. Kỳ thánh nhất đại nhân tài kiệt xuất, đều thua ở dưới tay hắn, cả đời không cách nào vượt qua. Đám người không nghĩ tới, lần này Gia Luật Kim Ca lại mời hắn xuống núi. Cái này thật đúng là có chuẩn bị mà đến. Hít sâu một hơi, Tôn Kiều Sở đầu tiên là hành lễ. Hóa ra là Nhiếp lão tiền bối. Nhiếp Viễn Hằng gật gật đầu. Người ta và chỉ danh, liên quan lợi ích hai nước, cho nên ngươi phải đốc toàn lực. Tôn Kiều Sở lộ ra một tia phóng khoáng. Yên tâm, tại hạ cũng không phải là hạng người hư danh. Chờ bọn hắn chào hỏi xong, Mãn Hồng Quân lớn tiếng nói ra, vậy liền để kỳ võ sĩ ra sân đi. Hô, giữa thiên địa, gió nổi lên, 32 kỳ võ sĩ đến từ hai nước cấp tốc ra trận. Dựa theo quy tắc cờ tướng chiếm cứ vị trí riêng mình. Bắc Băng quốc kỳ võ sĩ mặc màu đỏ, đại biểu hồng kỳ, Vân Tang đảo quốc kỳ võ sĩ thì mặc màu đen, đại biểu hắc kỳ. Lâm Hiên chú ý tới, Bắc Băng quốc chủ soái do Tào Cường đảm nhiệm, mà lúc này, ở giữa trên mặt đất Tôn Kiều Sở cùng Nhiếp Viễn Hằng thì bày một trường bàn cờ. Phía trên quân cờ đen đỏ, đều đã bày ra tại vị trí đối ứng. Tôn Kiều Sở nói ra, Nhiếp tiền bối, trước hết mời ngươi. Nhiếp Viễn Hằng gật gật đầu, lợi dụng chỉ ngự khí, điều khiển hướng hắc tốt phía trước tiến lên một bước, tốt 7 vào 1. Lúc này, trong sân Vân Tang đảo quốc hắc tốt trong trang phục cờ võ sĩ liền hướng phía trước bước một bước. Tôn Kiều Sở thấy thế, không khỏi âm thầm cảm khái, không hổ là đã từng vô địch. Hoàng Long Kỳ Thánh vừa ra tay liền vô cùng có tính công kích, mà Mãn Hồng Quân chờ người Bắc Băng quốc cảm giác được. Kỳ võ sĩ trên trận của Vân Tang đảo quốc, sát khí bức người, Nhìn qua sức chiến đấu cực mạnh, Vân Tang đảo quốc từ kỳ thủ đến kỳ võ sĩ đều 10 phần cường hãn. Một trận này đánh không tốt, Mãn Hồng Quân không khỏi nghĩ đến. Lúc này Tôn Kiều Sở cũng lấy ngón tay ngự khí, quyết định cho Nhiếp Viễn Hằng hạ một mã uy. Pháo hai bình nam, giữa sân, người Bắc băng quốc mặc áo võ sĩ kỳ quân pháo màu đỏ. Dựa theo nước đi của Tôn Kiều Sở mà di chuyển 5 bước. Ha ha, không tệ, có chút ý tứ. Nhiếp Viễn Hằng cười lạnh một tiếng, ngón tay cũng khẽ, pháo hai bình nam. Tôn Kiều Sở nghe vậy không khỏi nhíu mày. Nhiếp Viễn Hằng cơ đen chế đối với hắn quá độc ác. Một lần đi xuống, Nhiếp Viễn Hằng đã dựa vào ưu thế đi trước một bước, chiếm cứ một bước tiên cơ. Cũng may nhất đại kỳ thánh Bắc Huyền Thiên của Tôn Kiều Sở rất nhanh đã có phương pháp ứng đối. Không ngừng chống lại Nhiếp Viễn Hằng. Trong nháy mắt, ba chiêu đã qua. Võ sĩ kỳ tốt đen của quốc đảo Vân Tang đã đi tới trước mặt võ sĩ kỳ của Bắc Băng Quốc. Hô, võ sĩ kỳ tốt đen bộc phát ra một đoàn sát khí đáng sợ. Trong tay biến ra một con huyền thiết lang răng bổng màu đen. Đập xuống võ sĩ kỳ đỏ, linh luân đỉnh phong cánh giới. Cảm nhận được khí tức kinh khủng của võ sĩ kỳ tốt đen, võ đạo nhân sĩ ở đây đều hơi kinh hãi. Nghĩ không ra, một tiểu tốt của đảo quốc Vân Tang lại có tu vi linh luân cảnh đỉnh. Võ sĩ kỳ xe pháo, khác lại mạnh bao nhiêu? Trên mặt Mãn Hồng Quân từng bắp thịt rút co lại. Cao mày nói, Vân Tang quốc quân, ở trước mặt đế phu xin tự trọng. Gia luật kim kỳ nghe vậy, lập tức sợ hãi thu hồi vẻ mặt, không để lại dấu vết liếc Lâm Hiên một cái. Nghĩ thầm ở trước mặt Bắc Huyền Thiên đế phu, vẫn là đừng quá mức làm càn mới tốt. Cách chương.